toàn bộ vị giác của cô như bùng nổ. Đương nhiên, toàn bộ đánh giá trên đều dựa trên ánh hào quang nam thần của cô. Nghiêm túc mà nói, thì thật ra cũng ngon lắm, nhất là vào lúc 8-9 giờ tối đói bụng thế này. Hai người ăn xong mì, Triệu An Ca tỏ ý cô phải rửa chén, cũng không thể ăn không ngồi rồi được. Nói như thế nào nhỉ, anh nấu mì còn em rửa chén, tựa như đôi vợ chồng già. Tần Mặc Bắc cởi tạp dề ra rồi đưa cho cô. Vậy phiền cậu rồi, Triệu An Ca đeo tạp dề, thu dọn chén đũa đi vào phòng bếp. Cảm giác này cực kỳ tốt, giống như cô là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Tần Mặc Bắc ngồi trên sofa, mở máy tính của Triệu Bân lên, cẩn thận sửa chữa cho cậu ta. Khi Triệu An Ca gần rửa xong chén thì máy tính cũng đã sửa hoàn tất. Tần Mặc Bắc khởi động lại máy tính, quay lưng màn hình về phía phòng bếp, chỉnh âm lượng nhỏ tiếng lại, mở video mà Triệu Bân xem lúc nãy. Sửa thêm một chút, xác định không còn vấn đề gì nữa. Ở phút đầu của video, là một cặp nam nữ đang hôn nhau trong phòng khách, tay của người đàn ông đang âu yếm vuốt ve lên người phụ nữ. Nửa người trên của cô gái khỏa thân, mặc dù âm thanh đã bị tát, nhưng hình ảnh lại khiến cho người ta cực kỳ kích động. Tần Mặc Bắc tắt video, cực kỳ chột dạ mà nhìn thoáng qua về phía Triệu An Ca. May mắn thật, cô đang lau bếp, không hề chú ý ở bên này. Tần Mặc Bắc bình tĩnh lại, đóng laptop của Triệu Bân lại rồi đem vào phòng cậu ta. Triệu An Ca từ phòng bếp bước ra, mỉm cười với Tần Mặc Bắc nói, cậu cởi đồ ra giúp tớ với. Tần Mặc Bắc ngẩn ra, hả? Triệu An Ca hơi xoay người lại nói, tạp dề nè, dây cột ở phía sau tớ vô ý cột chết luôn rồi. Cậu giúp tớ cởi ra đi. Tần Mặc Bắc bước đến sau lưng cô, cúi đầu xuống giúp cô cởi nút thắt kia, vừa ngước đầu lên thì thấy một phần cổ bị lộ ra ngoài. Làn da cô không phải loại đặc biệt trắng noãn, nhưng đường cong lại vô cùng đẹp. Tầm mắt anh dừng lại trên cổ cô, đột nhiên trong đầu tự động phát lại video trong máy tính của Triệu Bân. Anh thầm mắng một tiếng, Tần Mặc Bắc, mày cầm thú quá rồi. Mau dừng lại, bao trùm giày, PS từ chương này Ni đổi lại cách xưng hô của Tần Mặc Bắc và Triệu Bân thành mày tao nha. Hai đồng chí này không hiền như Ni nghĩ nên gọi mày tao hợp lý hơn. Cách chương.